Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1769. Ta không phải ta, gìn giữ hảo đã chết sinh mệnh nhục thân. Tần Tinh bất thình lình trợn to hai mắt, bởi vì hắn nhớ tới bộ kia bị phong ấn ở thứ 10 trục xuất chi địa bên trong quan tài. Nghĩ tới trong quan tài, Trịnh Thiếu thi thể, Trịnh Thiếu. Cái này tự xưng là mẫu thân đệ tử cố mệnh thủ sứ. Từ hắn lúc xuất hiện, Tần Tinh đối với thân phận hắn liền có đến chút hoài nghi. Sau đó Tần Tinh tại viễn cổ mộng giới gặp phải Chu Minh Kỷ, và Tần Tinh cùng vận giới trong lúc đó liên hệ bị người không tên chặt đứt. Đây mọi chuyện cũng sâu hơn Tần Tinh đối với Trịnh Thiếu hoài nghi. Tại Tần Tinh nghĩ đến, Trịnh Thiếu hẳn đúng là bị mẫu thân dặn dò, giúp đỡ mình vị này vận giới thiếu chủ trông coi vận giới người. Chính là mình lâu không xuất hiện, lại thêm vận giới thế lực không ngừng tăng cường, cho nên để cho vị này nên phụ tá mình cố mệnh sứ. Nổi lên lòng tham lam, có lấy mình mà thay vào ý nghĩ. Hơn nữa, Trịnh Thiếu cũng thật đem ý nghĩ phó chư vu rồi hành động. Đây là Tần Tinh đi qua ý nghĩ. Nhưng là bây giờ, tạo hóa lão nhân phen này liên quan tới khởi tử hoàn sinh mà nói, đặc biệt là một câu cuối cùng này, chính là để cho Tần Tinh đột nhiên ý thức được, tựa hồ mình sai. Mở ra quan tài lúc trước, ta có mãnh liệt kháng cự tâm lý, không ngừng cùng tự mình nói không nên mở ra, bởi vì ta có đến cảm giác mở ra quan tài sau đó sẽ đối với mình tạo thành đả kích chí mạng. Cổ Hâm Nhụy biết rõ quan tài bí mật, nhưng mà tại lúc chia tay thời điểm nhưng lần nữa cảnh cáo ta không nên đi đối với cổ quan tài này bảo căn vấn đề, tra xét đến tột cùng, tốt nhất vĩnh viễn quên nó. Quên chuyện này, Kha Thiên Hạo nói cho ta biết, cổ quan tài này là mẫu thân đang đào tẩu lúc trước, đem tạo hồn tộc tất cả, song bị hủy diệt hoàn toàn, chỉ để lại cổ quan tài này. Cổ quan tài này, những tộc quần khác bất luận người nào đều không cách nào mở ra, hơn nữa không thể phá vỡ, chỉ có người tạo hồn tộc có thể mở ra. Thiên Giang Hữu Thủy Thiên Giang Nguyệt, hồn ta trên có lạc ấn, ta căn bản không phải vầng trăng kia, ta chỉ là ngàn trong hồn một cái, chỉ là thiên điều giang chung một đầu. Tần Tinh giống như bị điên một dạng, trong đó không ngừng lẩm bẩm, mà hắn mỗi nói ra một câu nói, sắc mặt hắn liền sẽ trở nên khó coi một điểm. Âm thanh cũng sẽ yếu hơn một điểm. Mà ni tạo hóa lão nhân đã không nói thêm gì nữa, chỉ là dùng cặp kia tràn đầy cơ trí ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú Tần Tinh, tựa hồ hắn đã sớm hiểu rõ tất cả. Tần Tinh âm thanh càng ngày càng yếu, mãi đến cuối cùng đã không còn một chút âm thanh phát ra. Mà giờ khắc này hắn mặt xám như tro tàn, trong hai mắt không có chút nào thần thái, tựa như một cụ trống rỗng linh hồn. Sau một hồi lâu, Tần Tinh rốt cuộc mở miệng lần nữa, lấy chỉ có hắn mình có thể nghe được âm thanh, nhỏ giọng nói, nguyên lai, Tần Tinh ta, chỉ là dùng để cho Trịnh Thiếu khởi tử hoàn sinh ngàn trong hồn một cái. Ta, cũng hẳn không phải là tạo hồn tộc thiếu chủ. Chính là một cái bình thường người tạo hồn tộc, Trịnh Thiếu, kỳ thực chính là đang thiếu, tạo hồn tộc chân chính thiếu chủ, mẫu thân, không, đây không phải là mẫu thân ta, đó là tạo hồn tộc chủ mẫu, đó là Trịnh Thiếu mẫu thân. Tạo hồn tộc chịu khổ lúc công kích sau khi toàn tộc cơ hồ tiêu diệt, sợ rằng Trịnh Thiếu vị thiếu chủ này cũng bất hạnh chết trận. Mà Trịnh Thiếu mẫu thân, vì cứu Trịnh Thiếu, liền vận dụng đây Thiên Giang Hữu Thủy Thiên Giang Nguyệt chi thuật. Khi đó ta chỉ là một cái chính tại liều chết nghênh chiến bình thường tộc nhân. Vừa vặn bị Trịnh Thiếu mẫu thân nhìn chúng, từ mà trở thành rồi cứu Trịnh Thiếu một cái hồn. Hơn nữa, Trịnh Thiếu mẫu thân thành công, bởi vì Trịnh Thiếu thật khởi tử hoàn sinh rồi. Tuy rằng chỉ là hồn, Chu Thuần Phi nói qua, Trịnh Thiếu là đột nhiên mang theo chủ mẫu di mệnh xuất hiện. Tự xưng vì cố mệnh thủ sứ, nghĩ đến ở trước đó, hắn vẫn không có sống lại. Khó trách, ta chứng kiến Trịnh Thiếu mẫu thân, đặc biệt là nàng cái thứ hai hình tượng, vô cùng nghiêm khắc đến cũng để cho ta cảm thấy sợ hãi. Bởi vì, ta căn bản cũng không phải là con trai của nàng. Khó trách, Trịnh Thiếu có thể cắt đứt ta cùng vận giới trong lúc đó liên hệ. Bởi vì vận giới hoàn toàn chính là vì hắn mà tạo, vì bảo hộ hắn hồn mà tạo. Từ đầu chí cuối, hắn mới là vận giới thiếu chủ. Khó trách, cho dù ta xuất hiện, vận giới sinh linh cũng không cách nào ly khai. Cũng không phải tu vì ta không đủ, mà là bởi vì Trịnh Thiếu vẫn không có chân chính khởi tử hoàn sinh. Thậm chí Trịnh Thiếu sợ rằng đều có thể tự do ra vào vận giới. Từng đầu ban đầu nghi hoặc, lúc này Tần Tinh đều có câu trả lời. Đây mới là Tần Tinh ta chân chính thân thế. Nguyên lai ta chỉ là người khác dùng để phục sinh một dấu ấn. Nguyên lai ta không phải trăng sáng, chỉ là bồi dưỡng trăng sáng một đầu nước sông. Ha ha ha. Tần Tinh thao thao bất tuyệt vừa nói chuyện, nói đến trong miệng phát khổ, nói đến điên cuồng cười to, nói đến cả người hoàn toàn mất khống chế. Mình vô cùng nhớ nhung mẫu thân, nguyên lai là người khác mẫu thân. Mình cho rằng muốn lấy mình mà thay vào người, nguyên lai là tự mình muốn lấy đối phương mà thay vào. Mình một mực nơi gánh vác báo thù trách nhiệm nặng nề. Nguyên lai là mình tự mình đa tình, mình đã từng tin là thật thân thế. Nguyên lai từ đầu tới cuối, căn bản là một cái hoàn toàn lời bịa đặt. Một khắc này, Tần Tinh thật muốn sụp đổ. Bên cạnh tạo hóa lão nhân đột nhiên nhướng mày một cái, mặt lộ vẻ thống khổ, nhìn đến đang dùng lực cắn xé tóc mình Kim Tầm, bất đắc dĩ nói. Ban nãy ta đã nhìn rồi hắn toàn bộ luân hồi. Đây xác thực chính là hắn thân thế. Hắn chính là bị dùng để phục sinh hắn người một người bình thường hồn. Thế nhưng, nếu như ta không phải tạo hồn tộc thiếu chủ, kia hồn tinh còn là ca ca của ta sao? Sư phụ, vẫn là sư phụ ta sao? Sở Hàn Y trong miệng tin ca ca, vẫn là ta sao? Còn nữa, những cái kia bồi bạn ta ngàn đời luân hồi người, bọn hắn vẫn là huynh đệ ta hảo hữu sao? Đây một chuỗi vấn đề, tuy rằng vẫn như cũ là Tần Tinh lẩm bẩm, nhưng mà ánh mắt nhưng gắt gao nhìn chằm chằm tạo hóa lão nhân. Tạo hóa lão nhân thở dài miệng nói, ta nghe không hiểu ngươi đang nói gì, nhưng là bởi vì ngươi trên hồn có lạc ấn. Cái này in dấu lên có người kia hồn cùng máu, cho nên, tại ngươi vào luân hồi sau đó, tại trong mắt người khác, ngươi biến thành, cái kia vì ngươi đánh hạ lạc ấn người kia. Tần Tinh trầm mặc, nguyên lai, mình ở trong mắt người khác, cho tới bây giờ liền không phải mình, nguyên lai, mình ở trong mắt người khác, từ đầu chí cuối. Chính là Trịnh Thiếu, hồn tinh đem chính mình trở thành Trịnh Thiếu, sư phụ đem chính mình trở thành Trịnh Thiếu, Sở Hàn Y đem chính mình trở thành Trịnh Thiếu, Phan Mộc Dương, Tôn Thanh Lãng bọn hắn đều đem chính mình trở thành Trịnh Thiếu. Trong thiên hạ, còn có so sánh đây càng bi thảm sự tình sao? Trải qua ngàn đời luân hồi, đến một đời cuối cùng thời điểm, mới biết nguyên lai đây ngàn đời, chính mình cũng là thay người khác tại sống. đều là làm vì người khác mà sống. Nguyên lai, ta, không phải ta, ta thức tỉnh thời gian liền sắp tới. Bỗng nhiên, tạo hóa lão nhân lần nữa mở miệng nói, ngươi muốn tạo hồn, ta không thể cho ngươi, nhưng mà ta có thể cho ngươi cái khác tạo hóa. Ngươi muốn loại nào tạo hóa? Cái vấn đề này, để cho Tần Tinh tạm thời đè xuống trong lòng còn có chưa nhiều nghi hoặc. Trong mắt đột nhiên hàn quang tăng vọt, tuy rằng ta chỉ là một cái nhỏ nhặt không đáng kể hồn, nhưng mà, ta ít nhất phải lại đi chuyến vận giới, nhìn một chút Trịnh Thiếu Mẫu thân, vì ta để lại cái gì, ta ít nhất phải biết, ta cuối cùng tên gọi là gì, tiền bối, ta vẫn là cái kia trả lời, ta muốn, tạo hồn, đây, không hợp quy củ, tạo hóa lão nhân chau mày nói, ngươi nhất định phải, ôi chao, nhìn đến từ kim tằm trong miệng thốt ra, từ trước mắt mình bay xuống một đống tóc trắng, tạo hóa lão nhân đau thẳng tuét miệng, cấp bách vội vàng đổi lời nói, được được được, ta có thể hơi châm trước một cái, hiện tại, ta cho ngươi cái cơ hội, chỉ cần ngươi có thể bắt được, ta giúp ngươi hồn, tái tạo, sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.